Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, Hoa Tưởng Dung tin tức. Nếu như tất cả mọi người như là Cuồng Đao Minh Tiềm Long như thế, vậy thế giới này nhất định sẽ là tràn đầy yêu cùng hài hòa đi, mà ngoại trừ Cuồng Đao Minh Tiềm Long ở ngoài. Còn có thật nhiều Lý Mục trước liền chú ý tới tu sĩ. Tỷ như Siêu Vẹo Múa, Cuồng Đao Minh Nhị Sư Huynh, Bạo Nổ Mét Hoạch Hoa, Quá Hí Kẻ Lười, Long Vô Tâm Ngày, Trang Tử Không Phải Cá, Hải Hoành, Giang Hồ Hiệp Long chờ chút, đều tham dự Nhạn Linh Chiến Đao cùng Câm Quang Liễu Diệp Phi Đao đấu giá. Hơn nữa ra giá đều xa cao hơn nhiều này hai món bảo khí sở hữu trình độ. Lý Mục vừa mới bắt đầu cảm thấy mình lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nhưng nhìn một chút, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm động. Này chút người, liều mạng như vậy địa giúp đỡ chính mình. Là vì cái gì? Trong bọn họ, có đại tông đệ tử, có thế gia cường hào. Cũng có bình thường tiểu tu, thậm chí có giấy rủa ở trên sinh tử tuyến trùng cảnh. Mà chính mình lại làm cái gì? Giá trị cho bọn họ như thế chống đỡ đây. Chính mình chẳng qua là ở bị oan uổng thời điểm, không có ngay lập tức biện giải. Chẳng qua là lấy tiểu nhân vật thân phận nghịch cảnh quật khởi. Chẳng qua là lấy ra một ít tiên tinh. Vì là cái kia chút chết vì tai nạn người thành lập một cái quỹ. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Chính mình cũng không có vì hiện ở giúp đỡ chính mình này chút người. Làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí lúc mới thành lập cái kia quỹ. Cũng là cảm thấy là bởi vì mình sự tình. Liên lụy nam đường phố cái kia chút vô tội người bị hại. Ta không giết bá nhân. Bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết. Lý Mục chính là loại tâm thái này. Nhưng không nghĩ đến cái gọi là loại thiện nhân được thiện quả. Hắn nhất thời từ tâm, nhưng vì chính mình đúc đã đi xuống đạo đức kim thân, càng là trên tiên võng chiếm được số lượng cao người ủng hộ, còn có thuộc về mình tiên võng diễn đàn tổ chức Cuồng Đao Minh, mà lại trở thành toàn bộ anh tiên tinh khu diễn đàn sức chiến đấu đệ nhất tồn tại. Vốn cho là Cuồng Đao Minh tác dụng chỉ là ở trên diễn đàn đánh pháo miệng. Nhưng là bây giờ, nhìn hai cái đấu giá giá tiền của món đồ không ngừng sinh trưởng, Lý Mục trầm mặc, bọn họ tại sao làm như vậy đây? Hắn đang suy tư, khẳng định không chỉ là bởi vì trước hắn nghĩ tới cái kia chút nguyên nhân. Lý Mục đóng Nhạn Linh Chiến Đao cùng Câm Quang Liễu Diệp Phi Đao giao dịch. Hắn không hề do dự chút nào, đem Nhạn Linh Chiến Đao miễn phí gửi bưu điện cho Cuồng Đao Minh Tiềm Long. Mà một bộ kia Câm Quang Liễu Diệp Phi Đao, nhưng là căn cứ tiên trên nết một cái nhận thưởng công năng. Tại chỗ có tham dự bán đấu giá tu sĩ thân mật xưng hô bên trong tiến hành nhận thưởng. Tương tự là miễn phí biếu tặng, đổi thành trước, Lý Mục sẽ không chút do dự mà kết thúc bán đấu giá thu được giá cao. Nhưng là bây giờ, hắn phải cố gắng suy nghĩ một chút. Từ tiên võng bên trong lui ra ngoài, tiểu hồ nữ Bích Ngôn vẫn còn ở một bên hầm hừ địa nhắc tới. Hiển nhiên đối với tiên võng trên nhiều như vậy, tu sĩ nịnh hót Cuồng Đao mà làm thấp đi một đao rất bất mãn. Nhưng cũng vô lực thay đổi cái gì. Nhìn Lý Mục, nàng phồng má bọn, nói, công tử, nếu không ta cũng đi thành lập một cái một đao minh. Cùng bọn họ Cuồng Đao Minh chính diện làm đến đáy. Lý Mục cười ha ha, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, nói, không dùng, Cuồng Đao Đại Hiệp Lý Mục là thần tượng của ta. Ở trong lòng ta, hắn 10 phân vẹn 10. Là thật chính đỉnh thiên lập địa cái thế kỳ nam tử. Ta liền hắn một phần vạn đều không đủ. Nói thật, ta cũng là Cuồng Đao Minh một thành viên đây. A, tiểu hồ nữ liền ngoác to miệng không biết nên nói cái gì. Này tấm khả ái tiểu dáng dấp, đem Lý Mục đều cho chọc cười. Bích Ngôn,